Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thức thời không giận cô. Dù sao trước tiên làm cho cô phát sinh một chút cáu kỉnh, lúc sau trấn an cô là được. Trọng yếu là hắn đem cái thảo nhân ghét lại, tiểu quỷ thối đuổi đi. Trên đường Giang Liên Ân chỉ nói câu cô phải về nhà. Kia là nhà cô liền im bặt. Nhập Tĩnh Viễn cũng không dám làm trái ý của nàng, trực tiếp đem cô đưa về nhà. Tâm tình của hắn rất khoái trá. Nàng nói một câu: anh trở về đi, hôm nay tôi nghĩ muốn yên lặng một chút. Cô biết hắn muốn cùng cô lên lầu. Gì cơ? Hắn bắt lấy tay cô không cho cô xuống xe. Trên mặt em có chữ gì cơ sao? Em nghĩ chúng ta cần yên lặng một chút. Lại nữa rồi. Hắn mắt hứng nhíu mày. Lại là nghĩ muốn chúng ta cần thời gian yên tĩnh. Em luôn dùng cách này lấy cớ để phá anh. Cô có chút bốc hỏa. Tôi không yêu cầu đòi hỏi anh. Chẳng lẽ tôi không thể có thời gian riêng của mình sao? Tôi với anh ở cùng một chỗ có thể tự hỏi hay sao? Anh vừa thấy tôi cũng chỉ nghĩ muốn theo tôi lên giường. Lời của cô làm cho hắn cảm tức. Em vì chuyện chiều nay mà tức giận hay sao? Cô không trả lời hắn, ngược lại hỏi hắn. Thời điểm tôi gọi điện cho anh ở gần đây sao? Đúng. Hai tròng mắt của cô sinh ra tức giận. Anh theo dõi tôi. Hắn liếc mắt cô một cái, lông mày rậm nhằn lại. Em tức giận là vì cái này. Anh không theo dõi em. Hôm nay anh theo cũng không vui vẻ lắm. Cho nên anh đi trước. Anh ở quán cà phê gần đó cho em gọi điện thoại. Thật không? Ánh mắt hoài nghi của cô làm cho mặt hắn trở nên lạnh. Anh không thích theo dõi người khác. Nếu anh không muốn em đi đến cuộc hẹn, anh sẽ dùng mọi biện pháp không cho em đi. Chứ không phải giống như tên biến thái đi theo dõi em. Anh xuất hiện quá nhanh, cho nên em mới nghĩ là anh theo dõi em. Cô thở dài. Em đang khuyên bảo lệnh tề thì anh đến. Nếu không phải anh, các người không biết còn muốn xây giờ bao lâu, hắn nói. Em hy vọng có thể từ từ một chút, cô thở dài. Cậu ta muốn có tình cảm với em, muốn thay thế lệnh văn. Nghe những lời này hắn lại càng không cao hứng. Thực cảm động. Hắn châm chọc khẩu khí làm cho nàng giận càng mặt. Có ý tứ gì? Hắn nhịn không được châm chọc nói. Hai người các em nhớ mãi không quên, đều cùng ở một mình. Em nghĩ không ra, cho nên khiến người bên cạnh cũng xem không ra. Cậu ta không chừng còn cảm thấy được bản thân mình thật vĩ đại. Thay thế anh trai chiều cô em, thật đúng là tình anh em. Cô vẫn nộ muốn tát hắn một cái, nhưng cô nhịn, thân thủ đi mở cửa xe. Khoan đã, hắn đem cô kéo trở lại. Cô bị hắn lôi vào trong xe, tay phải theo bản năng gạt ra, lại làm cho hắn bắt lấy cổ tay cô. Anh lại muốn tôi thưởng cho cái tát. Cô không nói chuyện, trừng mắt nhìn hắn. Em quá quát lắm, hắn lớn tiếng nói. Em nghĩ rằng anh chịu đựng được hay sao? Anh nghiện cái gì? Cô cắn răng hỏi. Đáng lẽ cô phải nghiện hắn mới đúng. Anh chịu đựng khi trong lòng em vẫn nhớ mãi một người chết. Rồi cuộc em có đem anh để ở trong lòng hay không? Hắn giận dữ nói. Anh đang nói cái gì? Anh làm sao? Tính khí của anh vô cùng, cô không chịu nổi nói. Coi mình là trung tâm, vì tư lợi. Anh vì tư lợi? Hắn rít gào một tiếng. Thế hai tròng mắt như muốn phát hỏa, cô lập tức nói. Chuyện này ngày mai chúng ta tiếp tục nói. Đừng nghĩ có thể xua đuổi anh đi. Hắn tức giận cầm lấy bả vai của cô. Anh vì tư lợi, em sẽ không vì tư lợi sao? Cô cả giận. Đúng, cả hai chúng ta đều vì tư lợi. Chúng ta đều quá ích kỷ, anh vừa lòng chưa? Không hài lòng. Giờ cuộc anh còn muốn như thế nào? Có phải anh muốn cãi nhau không? Cô chịu không nổi quát tào một tiếng. Em đưa anh về nhà là bởi vì em muốn ôm ảnh của người quá cố, đúng hay không? Hắn cũng giống theo. Đúng, đúng, đúng. Cô tức giận trừng mắt hắn, liên thanh nói ba câu đúng. Như vậy anh vừa lòng sao? Hắn nắm chặt tay, thái dương nổi cả đầy gân xanh. Con người đen dấy lên hỏa, cơ hồ muốn cô bị hỏng. Kiên nhẫn của anh có giới hạn. Em không cần thách tôi. Em đừng nghĩ anh thích em, đối với em tốt. Em có thể muốn làm gì thì làm. Anh không muốn ghen với một linh hồn. Anh... Nếu em không nhắc tới chuyện bạn trai đã chết, anh đây nói cho em biết. Cho dù yêu nhau, anh thà rằng không nói chuyện. Anh cũng không phải. Không nên, em không thể. Nguyên bản còn muốn nói những lời này cho Giang Liên Ân nghe, cả người sửng sốt. Ngay sau đó liền cảm thấy là một hồi đau lòng cùng trái tim băng giá. Cô rời đi tầm mắt chỗ khác, nhẹ giọng nói một câu. Em hiểu. Cái gì gọi là em hiểu? Hắn không thích mặt nàng không chút phản ứng. Em biết, anh cũng không phải. Không nên, em không thể. Em tin tưởng có một người đàn bà khác đang chờ anh yêu ái. Cô hít sâu một hơi. Mời anh đi tìm cô ấy đi. Thấy cô xuống xe, hắn lại bắt lấy tay cô. Em... Hiện tại lại muốn em sao? Cô không nhìn hắn, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.